Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, kiếm có thể sinh pháp. Pháp có thể hóa linh, linh có thể ngưng kiếm. Truyền thuyết lắng nghe, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy một người. Cái này người đại chiến vô số quần địch. Thức mở đầu chính là, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên. Một cái cú sốc, giết tới. Ở đây đại năng trên người, Trần Thủ Chuyết bắt đầu chậm giải lý giải, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, nguyên bản là ảnh ma tông siêu phàm thánh pháp, mà ảnh phiếu miểu đồ tiên thiên, có thể lấy hóa sinh một thế giới âm ảnh sinh mệnh, kéo địch tiến vào, quần ẩu mà chết, sau đó truyền bá những tông môn khác, bị đại năng sửa chữa. Biến thành hiện tại, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, này siêu phàm đạo thuật có thể dùng đến ẩn giấu, có thể dùng đến triệu hoán, có thể dùng đến khốn địch giết địch, cả công lẫn thủ, chiến tu kết hợp, diệu dụng vô cùng, Trần Thủ Chuyết ở trên người hắn. Đêm này, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, chính là học được, thế nhưng Trần Thủ Chuyết cảm ứng người này. Càng là gây nên hắn hứng thú. Cái này người tên là Trương Nhạc, thật giống không thuộc về cái này vũ trụ, là cái khác không gian vũ trụ sinh linh. Thế nhưng người này từng tới Trần Thủ Chuyết vũ trụ, truyền xuống này pháp, bởi vậy lưu lại nhân duyên, Trần Thủ Chuyết mới có thể nghe được quá khứ của hắn. Cái này liền không đơn giản, có thể lấy từ cái khác vũ trụ đến đây vũ trụ người, tất là thánh nhân, tiên đế, trưởng đại la hỗn nguyên năng lực, thực lực không thể tưởng tượng. Người này là vạn kiếm tông tu sĩ, chủ tu không phải pháp, mà là kiếm. Thế nhưng hắn kiếm đạo vô cùng huyền bí, hắn tu chi kiếm đạo, kiếm có thể sinh pháp, pháp có thể hóa linh, linh có thể ngưng kiếm, kiếm có thể sinh linh, linh có thể hóa pháp. Pháp có thể ngưng kiếm, vạn pháp thông nguyên, tất cả để lại dấu vết, hết thảy đều có thể chuyển hóa, tất cả đều có khả năng. Thời khắc có 36 con chân long, quay chung quanh ở chung quanh hắn, huyết long tranh hình, bích long chu nhãn, khô long vinh kiếp, thần long thời gian, huy long dương tinh, nộ long nhật trước, huyền long hắc táng, nha long đố hoành. Độc long u hoang, mộng long ân tình, những kia chân long, vừa là kiếm, lại là linh, lại là pháp, mỗi cái vượt qua cửu giai, Trần Thủ Chuyết không cách nào hình dung loại kia cường đại. Trong đó có khô long vinh kiếp, cùng mình khô long vinh kiếp, thật giống nhau như đúc, một cái vật chủng, vì lẽ đó điều này cũng khả năng là chính mình nghe được hắn duyên cớ. Hoảng hoảng hốt hốt, mê mê đi dạo Trần Thủ Chuyết tỉnh lại. Thời khắc cuối cùng, thật giống nhìn thấy Trương Nhạc hướng về hắn mỉm cười. Truyền pháp xong xuôi, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc. Hồi ức lắng nghe trong nghe thấy. Kiếm có thể sinh pháp, pháp có thể hóa linh, linh có thể ngưng kiếm, kiếm có thể sinh linh, linh có thể hóa pháp, pháp có thể ngưng kiếm. Thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Thế nhưng đối với chính mình, người tài giỏi không được trọng dụng, trắng ngu, chính mình kiếm không thể múa, pháp không thể động, trời sinh kiếm pháp phế nhân, dựa cả vào cái quốc đào, dựa cả vào kinh đạo thánh. Cái này cường đại kiếm đạo, đối với mình ý nghĩa không lớn. Nói thì nói như thế, thế nhưng chỗ tốt lập tức mà tới. Cái kia vẫn cảm giác kém ít đồ. Hỏa phượng ngạo Trần cửu trọng thiên. Từ nơi sâu xa, tự có cảm ứng. Kim khuyết hiểu trung ngọc giai tiên. Hỏa phượng ngạo Trần cửu trọng thiên. Một tiếng kêu khẽ, một con phượng hoàng lửa. Bỗng dưng mà sinh, cao cao bay lượn. Cực kỳ kiêu ngạo, tự do phi độn. Đầy đủ 30 trượng hỏa khu. Toàn thân vô tận ngọn lửa. Đại diện cho hủy diệt điên cuồng. Này pháp triển khai, phượng hoàng lửa có thể lấy hoàn toàn kéo dài thiêu đốt cường địch. chỉ cần đốt chúng, vĩnh hằng không dứt, dù là Trần Thủ Chuyết tử vong, cũng là không dừng lại. Phượng Hoàng lửa, cửu sinh cửu tử, mới là cháy hết, pháp có thể hóa linh. Phượng Hoàng lửa xuất hiện, Trần Thủ Chuyết đối với cái này, hỏa phượng ngạo Trần cửu trọng thiên, nhất thời có vô cùng lý giải. Vốn là pháp thuật, lặng yên không hề có một tiếng động, tiến vào hóa thành thần thông. Sau đó thần thông cô đọng chân linh, lửa bên trong tinh linh. Trần Thủ Chuyết không biết cái này đại biểu cái gì. Hoa Minh Nguyệt đột nhiên nói, pháp sinh chân linh. Trần Thủ Chuyết, a, đây là pháp tướng cảnh giới, ba đại siêu thoát một trong. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, pháp tướng cảnh giới, ba đại siêu thoát, đúng, thánh vực cảnh giới, ba đại siêu thoát, bất diệt đạo tính, chân ngã pháp lệnh, thánh vực dị tượng pháp tướng cảnh giới, ba đại siêu thoát, pháp sinh chân linh, đem hóa huyền dị, đạo thoát tự nhiên. Vốn là, nghĩ muốn pháp sinh chân linh, trước hết ngưng pháp tướng, mới có thể vì pháp tướng tiến hành pháp sinh chân linh. Pháp sinh chân linh đại biểu pháp tướng sống, do đem hóa thật, làm vì pháp tướng chi hồn biến hóa. Đem hóa huyền dị đại biểu pháp tướng là thật, biến hư thành thật, làm vì pháp tướng thân thể tiến hóa. Ngươi hiện tại trực tiếp pháp sinh chân linh, theo cảnh giới tăng lên, những thứ này chân linh đến pháp tướng cảnh giới, tất có thể trở thành ngươi pháp tướng một trong. Nói xong, Hoa Minh Nguyệt liền không tiếp tục nói nữa. Trần Thủ Chuyết sờ sờ đầu, cười ha ha, quá tốt rồi, hiện tại mới là tử phủ, liền bắt đầu pháp tướng cảnh giới chuẩn bị. Cái này thật đúng là cơ duyên lớn a. Vậy thì tiếp tục đến đây đi, cho ta tiếp tục pháp sinh chân linh. Tâm niệm lay động, Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô, cái thứ hai hóa linh. Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô đi chính là hỏa tinh chí túy hỏa linh chi đạo, lấy ngọn lửa hóa sinh kim ô hỏa linh, đốt cháy đối phương, vận chuyển pháp thuật. Trần Thủ Chuyết hồi tưởng tiên đế Trương Nhạc ra tay, pháp có thể hóa linh. Nhất thời Trần Thủ Chuyết thi pháp trong, ngọn lửa bốc lên, ở trong đó ngưng tụ một con tam túc kim ô, trúc long thổ diễm phù tang tân, kim ô trác hỏa phần không mân. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cắn răng, vẫn là không đúng, không đủ, không đủ. Tiên thiên trực giác, này niệm một sinh, trong ngọn lửa, lại là ngưng tụ một con kim ô, còn chưa đủ, lại đến một con kim ô. Trở lại, từng con kim ô sinh ra, đầy đủ 10 con, sau đó chúng nó tụ hợp lại cùng nhau, thình lình xuất hiện một gốc cây ngọn lửa đại thụ. Đây mới là này pháp chân chính pháp linh. Đại thụ chính là Phù Tang đại thụ, trên cây 10 con kim ô hót vang, cây lớn thiêu đốt, liên đới toàn bộ thế giới, đều muốn bốc cháy lên. Kim ô bay ra, hỏa linh ngưng tụ, dường như chim thật, thập nhật đốt trời, ngọn lửa tắt. Trần Thủ Chuyết lập tức thi pháp, kiếp hỏa trích viên dừng thanh thế. Hắn có một cái cảm giác, đến từ lắng nghe linh cảm muốn biến mất rồi. Nhất định phải ở đây linh cảm biến mất trong lúc đó, tận lực ngưng tụ càng nhiều pháp linh. Kiếp hỏa trích viên dừng thanh thế, đi chính là kiếp hỏa diệt thế. Ta tâm có tức giận, đốt người làm sáng tỏ thế, lấy chính mình tâm hỏa, gợi ra kiếp hỏa, liên thông thiên địa, trích hỏa trung cực, ở đây cảm ứng phía dưới, thuận lợi cũng là ngưng luyện ra chân linh. Một con ngọn lửa vượn lớn, kiếp hỏa viêm viêm loạn tử hôi, trích viên không không phần thương khung. Trở lại, viêm hy trúc dung tam thiên trúc, này pháp chân linh, rõ ràng là một cái tương tự nến tồn tại. Sau đó một cái nến còn chưa đủ, lại là cái thứ hai nến sinh ra. Một cái nến, có thể tính là một loại ngọn lửa. 3000 cái nến, đại biểu vô cùng loại ngọn lửa. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chính là cảm giác không đúng, chính là không đúng. Hắn dùng sức cảm ứng, hét lớn một tiếng, đi ra cho ta đi. Vũ trụ phong hào, hoàn mỹ trưởng khống, khởi động, cái này 3000 nến thình lình biến đổi, thật giống biến thành 3000 giọt mồ hôi, hoặc là nói 3000 giọt nước mắt, cũng khả năng 3000 cái tóc gáy, hoặc là 3000 cái tóc, chúng nó lập tức hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa ngọn lửa cự thần. Hỏa thần Trúc Dung, cái kia Trúc Dung thật giống gào thét, Trần Thủ Chuyết quát to một tiếng, nhìn thẳng thần linh, hai mắt bạo liệt, Trúc Dung biến mất, đây mới là Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc. Chân linh, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, hai mắt thật sự mù, lại cũng không nhìn thấy đồ vật, máu tươi mơ hồ, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không vội, chuẩn bị lấy ra Di Lặc Tam Tiếu, hắn còn có hai lần nữa sử dụng cơ hội. Đột nhiên, Trần Thủ Chuyết cảm giác được hai mắt tự động khép lại, chốc lát sau khi Trần Thủ Chuyết hai mắt tốt, chỉ là hai mắt biến hóa, hoàn toàn hóa thành một đôi ngân đồng. Thần uy ngân đồng chi chủ, lặng yên khởi động, hoàn mỹ tự lành, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc. Quả nhiên tu luyện có nguy hiểm. Bất quá, lại đi cảm ứng, ở Trương Nhạc nơi linh nghe được linh cảm, toàn bộ tiêu hao hết, lại nghĩ hóa linh, vậy thì phải chính mình tu luyện. Đến đây, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên, Phù Tang Viêm Cực Dưỡng Kim Ô, Kiếp Hỏa Trích Viên Rừng Thanh Thế, Viêm Hy Trúc Dung Tam Thiên Trúc, toàn bộ cô động thành pháp linh, hoàn mỹ đại thành, pháp thuật luyện thành. Há có thể không cần? Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, lập tức sử dụng sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, sơ ảnh hoành nghiêng nước trong vắt thiền, ám hương phù động tháng hoàng hôn. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết bên người biến đổi, hắn nhập âm ảnh vị diện, trong vũ trụ tự có thứ nguyên không gian, tự có âm ảnh vị diện, lấy pháp có thể nhảy. Hắn đi tới một cái bên trong tòa thành nhỏ, rõ ràng là thanh nham giới Chính Dương quận thành. Chính Dương quận thành thị trường, chu vi đều là hương dân. Tiểu Trần sao, đã lâu không gặp a. Nghe nói nhà các ngươi cũng chuyển về trong thành. Cha mẹ ngươi thân thể thế nào? Tiểu Trần mau nhìn, tốt đẹp nhất thịt lợn, chỉ cần 10 đồng tiền. Chu vi đều là hắn quen thuộc hàng xóm láng giềng. Thật sự thật nhiều năm không thấy. Trần Thủ Chuyết cười nói, các vị láng giềng tốt, ta chỗ này có một đồ tốt, cho mọi người xem. Nói xong, hắn đưa tay, một điểm ánh lửa xuất hiện ở đây thế giới. Nhất thời thế giới này không phải là bị thắp sáng, mà là lập tức biến đến cực kỳ âm u. Âm ảnh vị diện, vốn là nên như vậy. Ánh lửa lóe lên, thình lình hóa thành một con phượng hoàng lửa, toàn thân vô tận ngọn lửa, đại diện cho hủy diệt điên cuồng. Kim khuyết hiểu trung ngọc giai tiên, Hỏa Phượng Ngạo Trần Cửu Trọng Thiên. Ngọn lửa nổi lên, chu vi làm phu đầy tớ, bán hàng thương nhân, tam cô bà tám, toàn bộ nhen lửa, chúng nó hóa thành người lửa, đốt cháy lên, nhưng là chúng nó không phải là người. Chính là âm ảnh sinh mệnh, chính là âm ảnh sinh mệnh, ở đây trong ngọn lửa, cũng là tử vong, cái thứ nhất tử vong âm ảnh sinh mệnh, lập tức ở một thế giới khác phục sinh, thế giới này cũng là một cái âm ảnh thế giới, chỉ là vô cùng đơn sơ, âm ảnh sinh mệnh tử vong phục sinh ở đây, thế giới mới xem như là định hình, ở đây bốn cái âm ảnh sinh mệnh phục sinh sau. Thế giới biến thành một cái nhà tranh, lại thêm một cái âm ảnh sinh mệnh, nhà tranh phía trước nhiều một cái giếng. Thế giới này không phải cái khác, chính là Trần Thủ Chuyết, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên. Âm ảnh thế giới, Trần Thủ Chuyết giết một cái âm ảnh sinh mệnh, ở hắn sơ ảnh hoành tà thành giới thiên trong, liền thêm một cái âm ảnh sinh mệnh. Trần Thủ Chuyết giết âm ảnh sinh mệnh càng nhiều, hắn sơ ảnh hoành tà thành giới thiên càng mạnh. Âm ảnh sinh mệnh mới bắt đầu tụ tập thời điểm, chỉ là nhà tranh, sau đó sẽ sinh thành nông thôn, sau đó mở rộng đến thành trấn, ở sau đó là quốc gia, cuối cùng là thế giới. Không chỉ là âm ảnh sinh mệnh, phàm là Trần Thủ Chuyết lấy này pháp giết chết sinh linh, đều sẽ hóa thành Trần Thủ Chuyết, âm ảnh sinh mệnh. Chúng nó vĩnh viễn không cách nào rời đi Trần Thủ Chuyết, âm ảnh thế giới. Vĩnh viễn làm vì Trần Thủ Chuyết giết địch. Sử dụng này pháp, Trần Thủ Chuyết có thể mang kẻ địch kéo vào này pháp trong vô số âm ảnh sinh mệnh, toàn lực vây công cường địch, đem đối phương đánh chết, biến thành thế giới này một phần tử. Đây chính là này pháp huyền bí chỗ. Đã từng có không ít tu sĩ vì này pháp cường đại, tùy ý sát sinh, liều mạng tích lũy chính mình âm ảnh sinh mệnh, cuối cùng đi nhập ma đạo, không cách nào trưởng khống tự mình, bị quá nhiều âm ảnh sinh mệnh ảnh hưởng, chính mình cũng là hóa thành âm ảnh sinh mệnh, trầm luân tiêu tan. Hết chương.